Tu La Vũ Thần, chương 588, Hồng Cường, góc truyện audio.com. Đây là, giờ này khắc này, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, hắn còn đứng ở trong sơn cốc, chung quanh cảnh vật toàn bộ cũng không có thay đổi, nhưng là ở này trong sơn cốc người lại thay đổi, Lý gia cùng Mã gia mọi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, ở này trong sơn cốc, trừ hắn ra ngoài liền chỉ có một người. Kia là một người trung niên nam tử, hắn thân mặc quần áo mộc mạc bố y, đứng ở cách đó không xa khoanh tay mà đứng, làm gió nhẹ tự nó bên người nhẹ nhàng phật qua, thổi bay cái kia như mực tóc đen cùng với quần áo tình thế. Sở Phong có thể cảm giác được, người này tuyệt đối đã cường đại đến một loại Sở Phong xa không thể chạm trình độ. Người đều không phải là Lý gia người, cũng không phải Mã gia người. Đột nhiên, vị kia xoay người lại, mà giờ khắc này Sở Phong cũng có thể chứng kiến, người này nam tử khuôn mặt, nam tử trước mặt sắc mặt rất là bình thường, tái phối lên hắn mộc mạc bố y, quả thực bình thường tới không thể tiếp tục bình thường, nhưng là nam tử trên trán, nhưng lại có một nét thoáng hiện độc hữu chính là khí chất. Quân lâm thiên hạ, vạn phu đừng làm, vốn là chân chính tuyệt thế cao thủ, Sở Phong không cần nghĩ cũng biết. Bản thân tiến nhập ảo cảnh, tuy rằng trước mắt nam tử rất là chân thật, nhưng là cũng hẳn là một đạo thần thức thôi. Còn về vì sao nhìn qua như thế chân thật, đó là bởi vì giờ phút này Sở Phong vị trí chính là ảo cảnh. Nhìn như chân thật, trên thực tế mọi thứ trước mắt đều không chân thật, mà về phần người này là ai? Sở Phong cũng không khó khăn đoán được. Hắn hẳn là chính là 500 năm Lý gia cùng Mã gia cứu cái kia vị thần bí cao nhân. Tiền bối, thật sự của ta đều không phải là Lý gia cùng Mã gia người. Ta chính là Lý gia mời mà đến người giúp đỡ, phụ trách mở ra ngài lưu lại bảo vật. Sở Phong thành thật trả lời, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, chẳng sợ hắn chỉ là 500 năm lưu lại thần thức. Nhưng nếu muốn giết Sở Phong, cũng tuyệt đối dễ dàng chóng vánh, ta năm đó cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy đồ vật này nọ. Còn riêng giáo huấn hai người tinh thần lực, kết quả 500 năm sau, liền một cái đồng dạng giới linh sư cũng không có thể nuôi dưỡng được. Còn muốn dựa vào ngoại nhân hỗ trợ sao? Nghe được Sở Phong chi nói, thần bí cao nhân hơi lộ bất đắc dĩ. Thôi thôi, bọn hắn hậu nhân không đông đảo. Cùng ta cũng không thể làm chung, dù sao thiếu ở dưới ân tình, 500 năm ta cũng đã còn xong. Thần bí cao nhân làm như đối Lý gia cùng Mã gia hậu nhân rất là thất vọng. Cảm thán một phen sau mới lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía Sở Phong, hỏi, vị thiếu niên này, ngươi tên gì? Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng căng thẳng, đối phương thế nhưng xem thấu hắn bách biến mặt nạ, biết được thân phận chân thật của hắn. Chính là thiếu niên thân, hồi tiền bối, vãn bối tên là Sở Phong, trong người phân bị hiểu rõ sau, Sở Phong không dám có điều giấu giếm, chỉ phải nói ra bản thân đích thực thực tính danh. Sở Phong, thiên phú của ngươi ngã rất là không tệ, này Đông Phương Hải vực như cũ như 500 năm trong lời nói. Như vậy ngươi coi như là một cái khó được thiên tài. Này mảnh thổ địa lưu không được ngươi. Thôi, cùng với nơi này bảo vật lưu cho Lý gia cùng Mã gia kẻ tầm thường. Còn không bằng làm cho ngươi giá y, nói không chừng ngày sau, ở Vũ Chi Thánh Thổ, chúng ta còn có thể gặp nhau. Thần bí cao nhân cười nói, tiền bối, ngài ở Vũ Chi Thánh Thổ. Nghe được lời này, Sở Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì người này ý trong lời nói, không chỉ là nói hắn đang Vũ Chi Thánh Thổ. Lại càng nói hắn hiện tại còn sống, người này 500 năm đã là cường đại như thế, 500 năm sau lại như thế nào loại cảnh giới nào? Chính yếu chính là, hắn lại là một sống hơn 500 năm người. À ta vốn là Vũ Chi Thánh Thổ người, 500 năm trong lúc vô tình tới chỗ này, người cũng không cần quá mức ngạc nhiên, Vũ Chi Thánh Thổ thiên địa năng lượng, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, ở nơi này người chi sống lâu. Phổ biến không thấp, chỉ cần có thể bước vào vũ vương cảnh, lại có đại lượng tài nguyên tục mệnh, sống hơn 1000 năm cũng không phải gì đó việc khó. 10 ngày sau nếu là có thể đủ bước vào vũ chi thánh thổ, liền có thể kiến thức đến hết thảy. Ta dám cam đoan ngươi sẽ thích nơi đó, bởi vì nơi đó càng thích hợp ngươi, mà ngươi nếu là có thể đủ đi vào vũ chi thánh thổ, ngã là có thể đến Lạc Diệp Trúc Lâm tới tìm ta. Nhớ kỹ, ta gọi là Hồng Cường. Thần bí cao nhân mỉm cười nói, đó có thể thấy được. Hắn đối Sở Phong Ngã rất là chú ý, đa tạ Hồng Cường tiền bối hảo ý. Vãn bối ngày sau bước vào vũ chi thánh thổ, chắc chắn đi bái phỏng tiền bối. Sở Phong nhớ kỹ tên này, bởi vì hắn sớm muộn gì sẽ bước vào vũ chi thánh thổ. Mà ở kia mảnh thần bí khó lường thổ địa, nếu là có một người chịu trợ giúp bản thân, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Lấy thiên phú của ngươi, bước vào vũ chi thánh thổ hẳn là không khó. Ta ở chỗ này chờ lên ngươi. Hồng Cường thỏa mãn gật gật đầu. Tùy rồi nói ra, Sở Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ. Này Lang Nha Sơn Mạch này, chính là thiên địa sinh vật ngưng tụ nơi, mà nơi này linh thức, ta từ lúc 500 năm đã tìm được. Hiện tại, ngươi đã đạt được ta lưu lại kết giới trận pháp, ngươi mà có thể mở ra linh huyệt cái chìa khóa. Mở ra linh huyệt, theo linh mạch mà vào, là được tìm được linh thức. Bất quá 500 năm thời gian, linh thức nếu đã nhỏ có sở thành, tự nhiên cũng thì có linh trí của mình cùng nhất định lực lượng. Theo ta phán đoán, nó hiện tại tu vi, hẳn là ở nhất phẩm vũ quân cảnh giới. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta lúc đầu thừa dịp linh thức mới thành lập, còn chưa có linh trí là lúc, liền ở nó ngưng tụ nơi. Bố trí một bộ trận pháp, chỉ cần ngươi tiến vào trong đó, là được dựa vào kia trận pháp, trấn áp trận pháp bên trong hết thảy, là được. Đạo này thần thức lưu lại thời gian lâu lắm, không thể lâu tồn tại, sắp sửa tán đi, nếu có duyên, chúng ta sẽ ở vũ chi thánh thổ tái kiến. Nói ở đây, thần bí cao nhân thân ảnh, liền hóa thành một luồng hồng ánh sáng phóng lên cao biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau bốn phía cảnh vật cũng là một trận vặn vẹo biến ảo. Lạc Diệp Trúc Lâm, Hồng Cường, giờ khắc này, Sở Phong nhắm lại hai mắt, ở trong lòng thật sâu ấn xuống này thần bí cao thủ tên. Cùng với chỗ trú ngụ của hắn, tuy rằng chính là gặp mặt một lần, nhưng đối với sắp nơi này hết thảy phó thác cho hắn, cũng coi như có ân cùng mình. Sở Phong vẫn chưa yêu cầu xa vời đối phương ngày sau sẽ như thế nào trợ giúp bản thân. Chính là này ân huệ không thể không báo. Ngày sau tự nhiên muốn đến nhà bái phỏng. Vô tình tiểu hữu, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, mà đúng lúc này, Sở Phong bên tai thì bắt đầu không ngừng vang lên. Từng trận khẩn trương mà lo lắng thanh âm, trận mắt xem chừng, chỉ thấy Lý gia gia chủ, Mã gia gia chủ, cùng với Lý gia cùng Mã gia mọi người, đang chỗ đó ba vòng ngoài ba vòng đem bản thân vây vào giữa. Chăm chú nhìn chằm chằm bản thân, đối với mọi người kia khẩn trương ánh mắt, Sở Phong chỉ là mỉm cười. Theo sau đối hai gia chủ nói, hai gia chủ không cần lo lắng, vô tình đã biết mở ra nơi này phương pháp. Nói xong, Sở Phong ý niệm vừa động. Chán của hắn chỗ, liền xuất hiện một cái màu vàng phù văn. Kia phù văn sau khi xuất hiện cấp tốc biến hóa, tự trên chán xuống phía dưới lan tràn, rất nhanh liền trải rộng Sở Phong toàn thân. Chính là này cũng không phải trung điểm. Kia phù văn từ trên xuống dưới leo lên mà đi. Thế nhưng theo Sở Phong thân thể, leo lên đến mặt đất, theo sau giống như mạng nhện thông thường trên mặt đất biểu khuếch tán. Phút chốc liền tràn ngập cả tòa núi cốc, ầm ầm ầm ầm long giờ khắc này. Trong sơn cốc kim quang bắn ra bốn phía, ầm ầm rung động, mà tại này cổ kỳ dị uy thế dưới. Mặt đất cũng là bắt đầu xé rách, một đạo phi thường kỳ lạ địa phương hình nhập khẩu, hiện lên ở tại sơn cốc trung tâm. Cách trương,